Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, Con Rối Quốc Gia, 9, chương 1292, Con Rối Quốc Gia, 9, ngươi không cần vì nàng nói tốt. Tô Quấn phẫn nộ, hắn không muốn nghe đến về Trọng Quỳ tí xíu hảo. Nàng chính là cái vô tình vô nghĩa nữ nhân. Nàng là trên thế giới tốt nhất nữ nhân. Đàn Cửu phản bác, bất luận kẻ nào nói nàng không tốt lời nói, hắn đều không thích, cho nên ngươi vì nàng tự vây, biến thành hiện tại bộ dáng, không biết là buồn cười sao? Ngươi không cũng là bởi vì nàng, mới vứt bỏ nhân tính, biến thành như bây giờ tử sao? Ta với ngươi không giống với. Tô Kiêm Nhiên giận dữ, quả thực giận không thể át, ta là thấy rõ nàng, mà ngươi, như trước bị nàng mông tế. Ta nguyện ý bị nàng mông tế. Đàn Cửu nói, ta nguyện ý vì nàng làm một chuyện gì, nàng hiện tại tịnh linh thể sụp đổ thành như vậy. Ngươi còn tưởng thế nào cứu nàng? Ngươi có biết Tô Cừ ngẩn ra, lập tức cười ha ha, nói, ngươi điên rồi sao, làm như vậy, nàng hội hận chết của ngươi. Đàn Cửu cũng có một lát trầm mặc, thì thào hỏi, kia tổng so, nàng vĩnh viễn biến mất hảo, ngươi không chỉ có muốn cho nàng làm con rối đi. Ngươi vì nàng như vậy trả giá, khẳng định còn có cái gì? Nói ra đi, ngươi muốn thế nào? Tô Cừ hiểu rõ hỏi. Ta nghĩ làm cho nàng có được linh hồn, Đàn Cửu nói. Như vậy, nàng cùng chân chính nhân loại không có khác nhau. Nàng không giống ta, ta trời sinh chính là con rối. Mà nàng là nhân loại, ngươi là ngu xuẩn sao? Muốn giao cho con rối linh hồn, cần phải lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Ngươi ta ai có thể lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới đâu? Ngươi, Đàn Cửu nói. Ta, Tô Cừ không hiểu, có ngươi ở, ngươi hiện tại là người của ta tính. Ta thế nào lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới? Ta có thể biến mất, Đàn Cửu lời nói. Không do dự liền nói ra miệng. Tô Cừ đột nhiên ngớ ra, ngươi nói cái gì, ta cho ngươi lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, nhưng là có cái yêu cầu, ngươi muốn dùng ngươi sở hữu lực lượng, giao cho nàng linh hồn, Đàn Cửu nói, điên rồi, ngươi quả thực điên rồi, không biết vì sao, lời như vậy, nhường Tô Cừ càng thêm tức giận, ngươi có biết hay không, ngươi đã chết, nàng cũng sẽ không thích ngươi, nàng thích một cái nhân. Người kia vĩnh viễn sẽ không là ngươi. Ta biết, Tô Cừ ngẩn ra. Hắn biết, hắn kinh vậy mà biết. Ngươi đã biết, vì sao còn muốn như vậy? Ngươi giết cái kia nữ nhân, vĩnh viễn sẽ không thống khổ. Ta thích nàng, Đàn Cửu nhẹ nhàng bâng quơ một câu nói. Bỗng nhiên đem Tô Cừ sở hữu thanh âm đều ngăn chặn. Ta thích nàng, cỡ nào đơn giản lý do. Câu nói đầu tiên khái quát sở hữu. Căn bản không cần thiết khác lý do, chỉ là vì hắn thích nàng. Tô Cừ khó chịu nguyên nhân, đại khái là vì thời gian dài như vậy tới nay. Hắn luôn luôn cùng Đàn Cửu ở tranh đoạt khối này thân thể quyền khống chế. Thật vất vả hắn thắng, đạt được chủ nhân cách, hắn lòng tràn đầy cho rằng Đàn Cửu hội lại cùng hắn tranh đoạt. Thật không ngờ, Đàn Cửu không chỉ có không tranh, vậy mà còn tưởng bản thân buông tha cho. Người nghĩ rõ ràng sao? Người nhất định sẽ hối hận. Tô Cừ cơ hồ tức giận đến toàn thân phát run. Không hối hận Tô Cừ tưởng tức giận. Nhưng cuối cùng chính là cười lạnh một tiếng. Tùy tiện ngươi đi, ngươi đã muốn chết, nhưng là thành toàn ta. Ngươi lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới sau. Nhất định phải giúp nàng, Đàn Cửu nói. Lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Dễ dàng như vậy sao? Muốn có người vì ta lưu nước mắt. Cam tâm tình nguyện, sẽ có, Đàn Cửu giật mình. Trên mặt yêu hoa quỳnh như ẩn như hiện. Về sau, ngươi có thể chiếu cố nàng sao? Tháng sau một số một bạo càng. Bạo bao nhiêu niết? 10 chương, 100 chương. Xem hôm nay vé tháng quyết định. Hết chương.